Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, Tĩnh Mịch Mông Lung. PS, nhìn, Đại Dận Tiên Triều, phía sau độc nhất vô nhị cố sự, nghe các ngươi đối tiểu thuyết đề nghị, chú ý chi điền tiểu thuyết công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào QDREAD liền có thể. Lặng lẽ nói cho ta biết đi. Nhiễm thời gian chi lực mê vụ chẳng những có thể trở ngại người tu hành cảm ứng lục thức, càng là tước đoạt tánh mạng im ắng sát thủ. Trần Cửu Chân đạp thời gian trường hà, tại cái này trong sương mù, cho dù là hắn cũng không phân rõ đông tây nam bắc. Dưới chân thời gian trường hà chậm chậm lưu động, chung quanh sở hữu trong sương mù thời gian chi lực tại thời gian trường hà chảy qua về sau, đều bị hóa thành dưới chân trường hà một bộ phận. Đây cũng là một cái cơ duyên, một cái lớn mạnh đại thời gian trường hà cơ duyên. Tại bộ phận này đông tây nam bắc trong sương mù, muốn đi ra ngoài liền muốn tìm tới phương hướng, mà hoàn toàn Trần Cửu dưới chân thời gian trường hà chính là như vậy, mãi mãi cũng dựa theo một cái phương hướng lưu truyền, không vì lưu giữ, không vì vũ vong. Cái này bên trong không có thời gian khái niệm, quanh thân chỗ có thời không theo cũng bị bóp méo. Có lẽ nơi này quá khứ một ngày, mặt khác địa phương liền quá khứ một năm. Tại cái này không biết giới hạn trong mây mù hành tẩu, Trần Cửu có thể làm được cũng là bảo trì tâm cảnh bình thản. 3 năm quá khứ, Trần Cửu trước mắt xuất hiện mặt khác một phiến thiên địa. Phương thiên địa này u ám một mảnh, đại đất là đen sắc, không biết nam bắc, không phân biệt đồ vật. Nơi này chính là chân âm ti mảnh vỡ sao. Trần Cửu ngồi xổm người xuống, sờ sờ lòng đất hắc sắc đất cát, có một loại huyết tinh tử vong vị đạo. Trong truyền thuyết, trong địa ngục đất cát đều là từ thế gian người trước khi chết thời điểm phát ra tử vong chi khí tổ kiến mà thành. Cũng không biết Đường Bản Vương có phải hay không đợt thứ nhất đi ra một sợi hắc sắc đất cát từ Trần Cửu đầu ngón tay xẹt qua, tay áo lắc một cái, mọi người kịch cũng xuất hiện tại âm ti đại địa chi thượng. Nơi này chính là âm ti. Mọi người một trận trời đất quay cuồng về sau, Chiêu Tiểu Ngư chà chà con mắt, đuổi theo dưới chân bùn đất, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trần Cửu gật gật đầu, nếu là không nói bậy, cũng là cái này bên trong. Sau khi nói xong, Trần Cửu nhìn về phía mê vụ, chỉ gặp mê vụ một cơn chấn động, chu thiên tinh quang lấp lóe. Lúc đầu đi tại Trần Cửu phía trước chu thiên tinh đấu đại trận thế mà mới ra ngoài. Trần Cửu có thời gian trường hà, có thể hóa giải trong sương mù thời gian chi lực vì mấy cái dùng. Huyền ảo dị thường, yêu hoàng thái tử trước tiên liền phát hiện Trần Cửu, thu tinh quang, chung quanh các vị yêu vương sắc mặt tái nhợt xuất hiện tại âm ti đại địa chi thượng. Có thể nhìn ra được, thời gian dài thôi động chu thiên tinh đấu đại trận, nhất là còn muốn chống cự quỷ dị thời gian chi lực, đối với bọn này yêu vương tiêu hao không nhỏ. Nhìn lấy yêu hoàng thái tử ánh mắt cảnh giác, Trần Cửu khóe miệng hơi vểnh lên, lộ ra một cái vô hại nụ cười. Nếu là có thời cơ, Trần Cửu tuyệt đối sẽ không chú ý thuận tay đưa bọn này xúc sinh quy thiên. Đương nhiên, tiền đề thì sẽ không có người kiếm tiện nghi. Hiện tại đám người kia tuy nhiên tiêu hao lợi hại, nhưng cũng không phải không có lực đánh một trận. Trời mới biết đám người kia lúc nào từ trong sương mù chui ra. Muốn là nhân cơ hội kiếm tiện nghi, đem Trần Cửu cho một tổ bưng, này Trần Cửu còn không phải thua thiệt chết. Mọi người đi, nhanh đi tìm âm ti địa phủ mảnh vỡ vị trí. Yêu hoàng đối lấy thủ hạ yêu vương phân phó nói. Nghe nói lời ấy, các vị yêu vương gật gật đầu. Tại yêu hoàng xuất lĩnh dưới hướng về nơi xa đi đến. Trần Cửu nhìn mọi người một cái. Bọn họ yêu tộc đối với cái này âm ti địa phủ hiểu biết vượt xa chúng ta. Chúng ta ở phía sau treo. Lời còn chưa nói hết, liền gặp được một vầng loan nguyệt bỗng nhiên thoát ra vân vụ, hướng về nơi xa bôn đằng mà đi. Thái âm giáo, bạch cốt giáo chủ nói. Trần Cửu sờ sờ cằm. Chúng ta cũng đi thôi. Mọi người gật đầu. Bất quá vẫn chưa ra khỏi 10 bước xa, liền nghe đến trận trận âm thanh phá không truyền ra. thổi phồng màu sắc rực rỡ dây lụa xuyên qua mê vụ. Một nam tử chân đạp địch thao, đi lại thong dong đi tới. Lý Minh Viễn nhìn về chân trời một vòng màu sắc rực rỡ biến mất. Trần Cửu mới nói thầm một tiếng, tiếp tục lên đường. Trần Cửu bọn người một đường vừa đi vừa nghỉ, nghênh ngang đi theo yêu tộc mọi người sau lưng. Phía trước, một cái yêu vương sắc mặt trầm thấp nói, bệ hạ, Bình Thiên Vương bọn người bám theo một đoạn chúng ta nên làm thế nào cho phải? Yêu hoàng nở nụ cười, muốn cùng liền theo tới tốt, cái này âm ti trong phủ khắp nơi đều là nguy hiểm. Thêm một người thay chúng ta chia sẻ cũng là tốt. Đi tại Tĩnh Mịch âm ti phủ, trong lòng mọi người khó có thể bình an. Cái này bên trong quá an tĩnh, yên tĩnh có chút đáng sợ. Tại Trần Cửu rời đi không lâu, lại lần lượt có người từ trong sương mù xuyên qua đến. Nhìn xem này mông lung được âm ti phủ, cùng không chút nào làm che giấu dấu vết, trong lòng hơi động một chút, theo này dấu vết đuổi theo. Vương Minh Dương nhắm mắt đứng tại này bên trong, Trần Kiền đứng tại trong mấy người. Một lát nữa, Vương Minh Dương mới nói, dưới mặt đất dấu vết không giả, cũng không biết được bọn họ cố ý lưu lại dấu vết là dụng ý gì. Là muốn đem chúng ta dẫn quá khứ, vẫn là nói, phía trước có nguy hiểm gì, cần chúng ta trợ giúp. Vương Minh Dương á thánh điên phong thần hồn hạng gì uyên bác. Một ý niệm không biết xuyên toa bao nhiêu vạn lý. Sau khi nói xong liền nhìn về phía Trần Kiền. Cái này bên trong trên danh nghĩa là Trần Kiền quyết định. Tuy nhiên mấy người nội bộ lục đục, nhưng là bây giờ ngoại địch nhìn chằm chằm. Đại Chu cục thế cũng không cho phép mấy người làm trái Trần Kiền lời nói. Có lẽ Trần Kiền không làm gì được mấy người, nhưng cái này âm ti phủ cũng không thể ngốc cả một đời. Nếu là quay lại Đại Chu, chính mình nho ra tử đệ tánh mạng tiền đồ cũng ở trước mắt trong tay nam tử. Nhược điểm tại trong tay người ta, không phải do không nghe lời. Trần Kiền một chút do dự, sau đó tay cầm thiên tử kiếm, đuổi theo, ngược lại muốn xem yêu tộc đang chơi hoa dạng gì. Cái này bên trong nhiều như vậy đại năng, yêu tộc tại cường thế, cũng không dám cùng ở đây tất cả mọi người là địch. Cái này âm ti phủ tốt hoang vu, liền một gốc thực vật đều không có, chiêu tiểu ngư đá đá dưới chân bùn đất. Nhất thời đại xuất hiện một cái nho nhỏ hố đất. Trần Cửu cười một tiếng. Cái này âm ti phủ chính là tử khí tụ tập chi địa. Bất luận cái gì người sống, sinh mệnh tiến vào bên trong, cũng sẽ từ từ bị tử âm chi khí xâm lấn, trộm lấy sinh mệnh chi lực. Này vì sao ta đợi hảo vô sở giác? Ngọc Thần Tiêu nhìn chung quanh một chút nói. Trần Cửu lắc đầu. Ta đợi có pháp lực hộ thể, chờ càng thêm xâm nhập, các ngươi liền sẽ rõ ràng. Nói đến đây bên trong, Trần Cửu nói, đương nhiên, thế gian này âm dương xen lẫn, tạo hóa huyền ảo, cái này chết địa nếu muốn là tử khí nồng đậm tới trình độ nhất định, có thể âm cực sinh dương, do tử chuyển sinh, tạo hóa ra ẩn chứa sinh mệnh chi lực, đại tạo hóa tiểu thảo, cỗ có vô thượng công hiệu. Mọi người nghe vậy trong lòng hơi động, cảnh giác cao độ không ngừng hướng về bốn phía dò xét. Phía trước nhất, yêu hoàng đối bên người mọc ra một đôi sừng dê yêu vương nói. Còn bao lâu nữa? Mọc ra sừng dê yêu vương sờ sờ chính mình chòm râu dê. Nó có thượng cổ thần thú bạch trạch huyết mạch, tuy nhiên không thể thức thiên số, vạn vật giai minh, nhưng là đối với hết thảy thiên cơ cũng loáng thoáng có dự cảm. Bệ hạ, còn cần 10 ngày. Cái này bên trong đã từng phát sinh qua đại dung chuyển. Thương Hải Tăng Điền, muốn đi vào chánh thức âm ti, không thể có nhất định kiên nhẫn là không được. Yêu hoàng nặng nề hít một hơi, sau đó mới nói, tiếp tục lên đường, mọi người chậm rãi khôi phục pháp lực. Một khi đến này mục đích, thiếu không đồng nhất trận kinh thiên động địa đại chiến. Cái này lên cường giả đông đảo, bản hoàng sợ là bảo vệ không được đầy đủ các ngươi. Cho nên còn cần các ngươi nỗ lực phối hợp. Bệ hạ, ta yêu tộc có thượng cổ chư thiên tinh đấu đại trận. Người nào lại là chúng ta đối thủ? Một cái yêu vương ngạo nghễ giơ lên cổ, một mặt khinh thường biểu lộ. Yêu hoàng tuy nhiên trong lòng đối với cái này yêu vương ngạo khí rất lợi hại đồng ý. nhưng là lời lại không thể như vậy nói. Chớ có hồ ngôn, cái này chư thiên bên trong đại năng vô số, các loại bí pháp quỷ dị huyền bí. Ta đợi tuy có thượng cổ đại trận, nhưng thượng cổ đại trận cũng là có khuyết điểm, không phải toàn năng. Đừng còn coi khinh hơn thiên hạ quần hào, yêu hoàng sụ mặt nói. Này yêu vương không phục giơ lên cổ. Bệ hạ, ta yêu tộc chư thiên tinh đấu đại trận không bàn mà hợp chư thiên tinh đấu. Cũng có thể chấp trưởng thượng cổ tinh thần. Căn bản cũng không có khuyết điểm. Yêu hoàng trong lòng thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn, lại là nghiêm khắc răn dạy nói. Im miệng, thế gian này cho tới bây giờ đều không có hoàn mỹ đồ vật. Ta yêu tộc thời đại thượng cổ ỷ vào chư thiên tinh đấu đại trận hoành hành chư thiên. Còn không phải bị người ta đánh bại. Này yêu vương cúi đầu xuống. Nhưng trong lòng thì không phục. Đối phương nói đến đây ngữ tuy nhiên có đạo lý. Nhưng là nha, thời đại thượng cổ sự tình tất cả đều là trùng hợp. Ai có thể nghĩ đến đệ nhất thiên tôn hoành không xuất thế. Liền liền đương thời thái thượng giáo chủ cũng bị đè xuống một đầu. Đối mặt loại kia biến thái, yêu tộc không bị đánh ngã liền không có thiên lý. Cách đó không xa, Lý Minh Viễn thu địch thao, nhìn xa xa yêu tộc mọi người. Sau đó xuất ra một cái ngọc giản, mang theo đau đầu nói. Cái này thượng cổ sự tình cũng không có nói rõ ràng. Cái này hạo đại âm ti, như thế nào ta một người có thể nhìn đến còn phải mượn nhờ yêu tộc mọi người lực lượng. Sau khi nói xong, Lý Minh Viễn thu hồi ngọc giàn, hóa thành độn quang bạt không mà lên, bánh từ trên trời rớt xuống tốt hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm, chú ý tới tương đương, MC Trung Văn Võng công chúng hào, WeChat tăng thêm bằng hữu tăng thêm công chúng hào đưa vào QDREAD liền có thể lập tức tham gia, người người có phần thưởng. Hiện tại lập tức chú ý QDREAD WeChat công chúng hào. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,